nếu có bệnh nhân, thời có bệnh sanh ra, tức là những thứ bệnh hàn, nhiệt, bệnh phổi, ối mửa, da thịt ngứa xót, buồn nôn, ngăn nghẹn, đi chải, bệnh kiết, tiểu giải, lâm dịch, nhức tai, sốn mắt, đau lưng, bụng đầy, điên cuồng, ốm gầy, quỷ mị dựa, các thứ thân bệnh, tâm bệnh như vậy. Chư Phật dầu không còn có những thứ bệnh ấy, hôm nay Đức Như Lai cớ sao bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng Phật đau lưng, các ông nên vì đại chúng mà thuyết pháp. Bạch Thế Tôn, có hai nhân duyên thời không bệnh khổ, một là thương xót tất cả chúng sanh, hai là cung cấp thuốc men cho người bệnh. Từ xưa Đức Như Lai đã tu đạo Bồ Tát trong vô lượng muôn ức kiếp, thường thực hành lời nói dịu dàng, thân yêu, lợi ích cho chúng sanh, chẳng để họ phải khổ não, bố thí các thứ thuốc men cho người bệnh, cớ sao hôm nay lại tự nói là có bệnh? Thế Tôn, trong đời người có bệnh hoặc ngồi hoặc nằm chẳng yên, hoặc đòi uống đòi ăn, dặn bảo người nhà coi sóc sản nghiệp, cớ sao Đức Như Lai nằm yên chẳng dạy bảo hàng thanh văn đệ tử những giới luật thiền định giải thoát tam muội, tu hạnh chánh cần, cớ sao chẳng giảng nói kinh điển đại thừa rất sâu vi diệu, cớ sao Đức Như Lai chẳng dùng vô lượng phương tiện dạy ngài Đại Ca Diếp cùng các hàng đại nhân cho họ đặng bực bất thối vô thượng bồ đề, cớ sao chẳng trị phạt các ác tỳ kheo nhận chứa tất cả vật bất tịnh? Đức Thế Tôn thiệt không có bệnh tật, sao lại yên lặng nằm nghiêng bên mặt? Tức là bởi vì ở trước là Đức Phật ngài bảo ngài Văn Thù Sư Lợi đó, vì các bộ chúng mà nói pháp, ngài giờ ngài đau lưng, không muốn nằm như trẻ nít đó, không. Cho nên đến đây thì Bồ Tát đã giúp bạch Phật đây để nói rõ, làm sáng tỏ lại để cho mọi người hiểu rõ ràng, chứ không để thành ra phỉ báng hoặc là xuyên tạc Như Lai, không. Cho nên đến đây thì Bồ Tát đã giúp ngài mới bạch Phật đó, không. Tức là Đức Như Lai thì vốn đã ra khỏi tất cả bệnh tật rồi, không còn đau khổ, không còn sợ sệt, không. Thì như vậy thì tức là không còn bệnh, mà tại sao là trước đó, thì Phật lại nói là bệnh đó, đau lưng, không. Như vậy thì sẽ khiến cho sau này có nhiều người sẽ hiểu lầm, không, rồi chê bai Như Lai đó cũng đồng chịu vô thường biến đổi như phàm phu vậy thôi, tức là Phật cuối cùng cũng bệnh rồi cũng chết vậy, thấy không. Thì đây là ngài mới bạch Phật nè, thấy không, nghĩa là chúng sanh á là có cái, còn có cái gọi là cái nhân của bệnh, tức là nguyên nhân của bệnh đó thì mới có bệnh, còn Như Lai thì đã ra khỏi cái đó là tức không còn có những cái nhân bệnh. Thì đây ngài nói trước là chúng sanh có bốn mũi tên độc, đó là cái nhân sanh ra bệnh đó, tức là nói tham sân si và kiêu mạn, không, đó là bốn mũi tên độc, không, mà đây gọi là nhân sanh ra bệnh, cho nên gọi là bệnh nhân đó, không? Gọi là nếu có cái bệnh nhân này, tức là cái nhân bệnh này đó thì mới có bệnh sinh ra. Bởi vì mình sống thì đây là thân tâm nó gắn liền với nhau, không? Thì tuy là bệnh đau nhức rồi, không, bệnh này bệnh kia từ thân, nhưng mà nó ảnh hưởng từ tâm, tức là còn tham, không, sân rồi si, kiêu mạn đó, không, tức là tâm còn những cái thứ phiền não và nhân đó mà nó tích chứa, không, rồi nó sinh ra bệnh. Nhưng cái này như là tham cầu nhiều quá, không, suy nghĩ về tham dục không, thì rồi cái thì nó mới hao mòn cái tinh khí rồi sinh ra bệnh, không, nóng giận cũng vậy, nóng giận, quá thì nó bực bội, thấy không, là khó chịu, mà đó thì cũng sanh ra, như từ đó cũng sanh ra những cái bệnh mà nó ảnh hưởng tới cái sân, rồi si kiêu mạn cũng vậy. Cho nên ở đây nói đây là cái nhân sanh ra bệnh, đó là bốn mũi tên độc, thấy không, mà cũng từ cái này giờ mới có ra thân này, có tham sân si kiêu mạn này mới có thân này. Cho nên rồi chư Phật á, không, thì không còn có những cái nhân này nữa. Tư Phật thì đâu còn có tham dục sân si rồi kiêu mạn, không, thì tức là không còn có nhân bệnh, không, thì sao mà Như Lai hôm nay lại bảo là ngày đau lưng, ngày nằm, không, là như trẻ nít, là cho nên Bồ Tát Ca Diếp mới gặng hỏi lại Phật đó để làm sáng tỏ cái nghĩa đó, để cho rõ nghĩa là nghĩa Như Lai là thường trụ không biến đổi, chứ không phải là có thật bệnh như mà mình thừa thấy theo trên cái hình thức. Cho nên đó gọi là cái quả đó, Như Lai đã vượt qua cái nhân quả của các thứ bệnh đó. Đây rồi ngài mới bạch thêm, tức là có hai nhân duyên mà gọi là không có bệnh khổ đó, tức là thứ nhất là thương xót tất cả chúng sanh, thứ hai là cung cấp thuốc men cho người bệnh, đó cũng là nhân duyên mà không còn có bệnh khổ. Thì như vậy thì Đức Như Lai đó, lúc mà tu đạo Bồ Tát đó, không, thì đúng là ngài thực hành cái hành này là rất là viên mãn đầy đủ, không, cho nên rồi cứ sau hôm nay lại còn nó bệnh, tức là đây là ngài Bồ Tát Ca Diếp đã dùng gọi là cái biện tài vô ngại của ngài đó, không, để mà ngài cái này gạn trách lại để làm sáng tỏ nghĩa Như Lai thường trụ không biến đổi đó, không, tức là xác định rõ Đức Phật Như Lai đó là lìa tất cả các bệnh khổ rồi, không, vì đã trừ, thứ nhất là trừ cái nhân bệnh là bốn mũi tên độc, không, rồi ở đây thì ngài cũng đã thực hành đầy đủ những cái nhân duyên để mà không còn bệnh khổ, tức là thương xót chúng sanh rồi cung cấp thuốc men cho người đó. Thì như vậy đã trừ hết những cái nhân duyên này rồi thì đâu còn nó bệnh nữa, tức là đâu có đồng với phàm phu mà bệnh như vậy, không, tức là ở đây là nói rõ là Như Lai đã rộng tu cái hạnh không bệnh đó, không, hạnh không bệnh đó tức là thương xót chúng sanh và cấp thuốc men cho chúng sanh, không, đó là những cái hạnh để mà giết trừ khỏi không còn những cái bệnh thì không còn nên nó bệnh nữa, không. Rồi thứ ba là ngài lại trách Phật sao không dạy hàng thanh văn để tiến sâu vào đại thừa, phát tâm vô thượng bồ đề, rồi không trị những người ác, không, chứa những vật bất tịnh đó mà hôm nay lại nằm yên như vậy, không, đó. Rồi kế là ngài nói thêm là các vị Bồ Tát phàm cung cấp thuốc men cho người bệnh, đem căn lành ấy ban cho chúng sanh, đồng hồi hướng nhất thế chủng trí, vì trừ các thứ phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng cho chúng sanh. Phiền não chướng là tham dục, sân phể, ngu si, phẫn nộ, triền cái, tập não, tật đố, sang lẫn, gian trá, xiểm khúc, vô tàm, vô quý, tức là không biết hổ thẹn, mạng, mạng mạng, đại mạng, bất như mạng, tăng thượng mạng, ngã mạng, tà mạng, kiêu mạng, đủ thứ mạng, phóng vật, cống cao, phẫn hận, tránh tụng tức là tranh cãi kiện tụng, rồi tà mạng, xiểm mị, dối bài tướng lạ, dùng lợi, cầu quấy, cầu nhiều, không cung kính, chẳng tùy thuận lời dạy bảo, gần gũi ác hữu tức là bạn ác, tham lợi không nhàm, ràng buộc khó mở, mong mỗi điều ác, tham lam việc ác, chấp thân, chấp có, chấp không, vương vai ưa ngủ, ngáp dài, chẳng vui, tham uống tham ăn, tâm trí mờ tối, tâm tưởng sai lầm, chẳng khéo suy nghĩ, thân và miệng nhiều lỗi ác, hay mừng, nói nhiều cũng là lỗi là bệnh phiền não nữa, rồi căng tánh ám độn, lời nói phần nhiều rỗng tết, thường bị các giác quán là dục giác, phệ giác, hai giác che đậy, tất cả trên đây gọi là phiền não chướng. Nghiệp chướng là năm tội vô gián, những bệnh nặng dữ. Báo chướng là sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quỷ bán chánh pháp và nhất thiên đề. Ba chướng như vậy gọi là căn bệnh lớn. Các vị Bồ Tát tu hành Bồ Đề trong vô lượng kiếp cung cấp thuốc men cho tất cả người bệnh, thường nguyện rằng làm cho tất cả chúng sanh dứt hẳn ba chướng. Bồ Tát lúc tu hành Bồ Đề cung cấp thuốc men cho tất cả người bệnh, thường nguyện rằng nguyện cho chúng sanh dứt hẳn tật bệnh đặng thân kim cương của Như Lai, lại nguyện vì tất cả chúng sanh làm diệu dược dứt trừ tất cả những bệnh nặng bệnh dữ, nguyện các chúng sanh đặng thuốc A Già Đà, thuốc này có công hiệu trừ vô lượng độc dữ, nguyện chúng sanh không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, mau đặng thành tựu vô thượng Phật đạo, tiêu trừ tất cả mũi tên độc phiền não, nguyện chúng sanh tinh tấn tu hành thành tựu thân kim cương của Như Lai, làm thuốc hay vi diệu trị lành các thứ bệnh, chẳng để có người sanh lòng tranh tụng, cũng nguyện chúng sanh làm dược thọ lớn trị lành tất cả những bệnh dữ bệnh nặng, lại nguyện chúng sanh nhổ mũi tên độc đặng thành quang minh vô lượng của Như Lai, lại nguyện chúng sanh đặng vào trí huệ của Như Lai thông đạt pháp tạng vi mật. Thế Tôn, Bồ Tát đã phát nguyện này trong vô lượng trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp, làm cho chúng sanh không còn bệnh tật, thì cớ sao hôm nay Đức Như Lai lại xướng rằng có bệnh? Đó. Tức là đây thì Bồ Tát Ca Diếp mà nói rằng các vị Bồ Tát cũng như Phật đó, trong khi mà tu hành Bồ Tát như vậy, tức là đã cung cấp thuốc men cho người bệnh, rồi đem cái căn lành ấy để mà ban cho chúng sanh đồng hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Tức là đây là Bồ Tát tu các nguyện làm cho chúng sanh không có bệnh. Thì tại sao mình còn bệnh? Đó, Bồ Tát đã tu những cái hạnh nguyện đó, tức là để làm cho chúng sanh đều không bệnh, mà sao mình lại nói bệnh? Tức là cung cấp thuốc men rồi điều hồi hướng cái công đức đó đó để mà hồi hướng về nhất thiết chủng trí, không? Tức là thành Phật đạo, rồi cũng để vì trừ ba chướng cho chúng sanh, không? Đó, khiến chúng sanh là tiêu trừ ba chướng, không? Thì tức là cũng tiêu trừ những cái bệnh, đây là cũng bệnh tâm, phiền não. Ba chướng là phiền não chướng, không? Rồi nghiệp chướng, báo chướng. Trong đây phiền não chướng, không? Thì kể rất nhiều, không? Gồm là thập triền, thập xứ, không? Rồi các thứ phiền não theo đó, không? Nghĩa là cho đến là những cái thứ mạng, không? Tâm tưởng suy nghĩ sai lầm, thân miệng lỗi ác, không? Nói nhiều cũng là lỗi khiến hai sanh phiền não nữa, tức là nói nhiều thì nó bất giác không kiểm soát được, không? Rồi nói nhiều khi cũng sanh lỗi lầm, không? Rồi hai thứ giác là dục giác và phệ giác. Giác đây tức là hai thứ giác quán đó, tức là thường nghĩa là nghĩ ngợi, không? Về tham dục, về sân hận. Còn các thứ mạng thì trong đây kể nhiều, từ 8 thứ mạng, không? Nghĩa là mạng tức là đối với người kém hơn mình mà cho rằng mình hơn, không? Tức là người kém hơn mình cho rằng mình hơn người, rồi với người ngang mình thì mình cho rằng bằng mình, mà khởi tâm ngã mạn cống cao, tức là có cái ngã tướng nên thành lỗi. Tức là sao? Thấy người kém hơn mình cho rằng mình hơn người, thì đó đúng, hay người ta kém hơn cho mình hơn thì đâu phải rồi, nhưng mà đây cũng là lỗi, đúng không? Chứ không phải giống như thế gian thì người ta kém hơn mình thì mình thấy mình hơn người ta thì đâu phải rồi, bị họ kém hơn mình mà. Rồi người ngang mình mà mình cho rằng bằng mình đó thì cũng lỗi nữa. Không? Chứ không phải là nói rằng cho vậy là đúng, không lỗi. Bởi vì sao? Đây cái lỗi là thấy có ta, có ngã tướng nó, thấy mình hơn người thì thiệt là họ mình hơn, nhưng mà thấy có cái ta hơn trong đó, rồi thấy có cái ta bằng trong đó, tức là có cái ngã tướng trong đó là có lỗi. Đó. Còn nếu mà không có ta thì đâu cần phải thấy hơn thấy bằng gì nữa. Phải không? Cho nên mới nghe thì thấy giống như là có lý, nhưng mà xét kỹ là vẫn có lỗi. Đó. Lỗi là còn có ngã tướng, nó còn thấy có ta. Không? Thì mặc dù là người đó kém hơn mình thiệt, hoặc người đó là bằng mình thiệt, nhưng mà còn thấy có cái ta này hơn người kia, thấy có ta này bằng người kia, thì cái đó cũng là lỗi. Đó, còn ngã tướng. Đó, cho nên đó gọi là mạng. Còn mạng mạng á, là người thật hơn mình, mà mình cho là mình hơn người. Ở đây là cái này là lỗi nặng. Nghĩa là người ta thật hơn mình, nhưng mà mình lại cho mình hơn người. Gọi là đây là gọi là mạng trong mạng á, cho nên đó là lỗi rất nặng, cho nên gọi là mạng mạng. À. Còn đại mạng á là ở trong đồng mà cho là hơn, hoặc là trong hơn cho là đồng đó, không? Tức là giống như là người ta đồng mình mà mình cho là mình hơn, không? À. Đó, hoặc là người ta hơn mình mà mình cho là đồng với mình. À. Thì đó cũng gọi là đại mạng, không? Còn bất như mạng á là người hơn mình xa, không? Tức là người ta vượt hơn mình xa, nhưng mà mình cho là mình chỉ kém chút ít thôi. Rồi thì đó cũng là mạng, cũng là tướng ngã, không? Tức là đúng là người ta là hơn mình rất nhiều, nhưng mà mình cho rằng cũng không hơn chút ít thôi, chứ không nhiều lắm. Rồi, thì cũng là có tướng ngã trong đó. Rồi tăng thượng mạng, tức là chưa chứng mà cho đại chứng đó, không? Còn ngã mạng. Ngã mạng đây là căn bản trong các thứ mạng đó, không? Đó, tức là trong thân năm ấm hòa hợp này á, chấp trước có ngã ngã sở, tức là có ta của ta đó, không? Đó, dựa rồi đó mà sanh ngã mạng, không? Tức là dựa vào cái ngã này khởi thành cái mạng đó, không? Tức là ở trong chấp có ngã thì sao? Thì cho là tất cả mọi người đó là chẳng bằng mình, chẳng bằng ta, không? Thấy ta là hơn hết, không? Còn ở ngoài chấp có ngã sở, tức là cái của ta thì sao? Thì cái gì của ta là nhất. Đó, bởi vì nó là của ta mà, không? Tức là ở trong thì thấy ta là nhất hơn ai hết, còn ở ngoài là cái của ta thì nhất, cái gì của ta là nhất, không có cái gì mà hơn cái của ta. Cái gì của ta là phải tốt hơn hết, là phải hơn người. Đó, cho nên gọi là chấp ngã sở đó. Đó. Thì đó, từ đó mà gọi là sanh ngã mạng đó, thấy không? Đó. Rồi tà mạng tức là không có đức mà tự xưng là mình có đức, đó là tà mạng, tức là mình thực không có đức nhưng mà tự cho là mình có đức. Đó. Còn kiêu mạng, thấy không? Tức là tự đề cao mình mà xem thường người, thấy không? Đó. Rồi thành là kiêu mạng, có khi cũng thành là kiêu ngạo á. Thì đó là các thứ mạng đó, không? Thì đó cũng là ở trong phiền não chướng đó, tu hành mà chưa sạch hết mấy cái thứ mạng này đó là còn chướng trên đường đạo, không? Cho nên đó là phải kỹ đó, không? Đó để thấy rằng nghĩa là mình tu hành không là phải quán cho sâu về cái ngã này đó, chứ không phải là tầm thường, không? Bởi vì đúng á, gọi là cái vô minh chấp ngã là cái gọi là câu sanh vô minh mà, không? Nó theo mình từ xưa tới giờ, cho nên rồi tu hành là nhiều khi mình gọi là hiểu đạo, không? Hiểu đạo rồi thấy đạo mà không khéo cũng thành ngã mạng, có cái ngã trong đó nữa, thấy gọi là có sở đắc đó, không? Nghĩa là thấy mình là có có tôi là ngộ đạo rồi, thấy không? Thì cái ngã mình nó ngầm ngầm nó lên theo đó, thấy không? Rồi nhất là khi mà lớn lớn lên chút rồi mà có ra làm Phật sự đâu đó thì cái ngã dễ lên. Bây giờ lên là Phật sự được có danh một chút xíu, thấy không? Đó, thì cái ngã nó cũng theo, tức là được số người mình nói chuyện ta nghe theo đó thì cái ngã cũng lên theo, không? Rồi có uy tín chút nữa, không? Thì cái ngã cũng theo. Cho nên phải luôn luôn phải quán kỹ, không? Rồi cho nên chính cái ngã mà nó ngã đó mà không thấy mà còn theo nó nữa thì tức là nó chướng đạo. Rồi cũng từ cái ngã đó mà sanh ra các cái thứ phiền não, không? Tham sân si, không? Đó, từ nó mà có tham, rồi có sân có si, tức là tham nhiễm là cũng vì còn có tôi, không? Rồi sân cũng vậy, si là vì còn si mê cái ngã, chấp ngã mê lầm đó mà không biết, không? Cho nên rồi cũng từ đó mà nó sanh ra các thứ, không? Bởi vậy mà phải quán kỹ, không? Quán sâu, không? Đừng nghĩ rằng mình nhiều khi bình thường mình thấy giống như mình hết à, không có tham si gì, bình thường á, không? Nhưng mà khi gặp chuyện rồi thì nó mới lộ ra, chứ không phải là hết, không? Cho nên mà thường quán kỹ mà nó rất là tế nhị nữa, không?